Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 156, trước yêu đương. Hades, ta, Suguha vậy có chút ánh mắt sắc bén cũng bắt đầu trở nên thủy uông uông. Nàng sắc mặt đỏ bừng, thân thể một hồi vô lực ngã vào Hades trong lòng. Bất quá vẫn dùng quật cường giọng nói tới phản bác Hades lời nói. Đây đã là lần thứ mười mấy phản bác. Kết quả chính là thiếu nữ môi hiện tại đã sắp bị Hades cho thân sưng lên. Ta đang suy nghĩ, Suguha là không phải là bởi vì thích như ta vậy thân quen cảm giác của ngươi, cho nên vẫn nỗ lực phản bác câu hỏi của ta đấy. Hades cười híp mắt nhìn trong lòng thiếu nữ. Đặc biệt ở thiếu nữ hơi lộ ra sưng đỏ miệng, trên môi nhìn nhiều mấy lần. Cái ánh mắt này lập tức đem thiếu nữ thấy một hồi thẹn thùng. Nàng rốt cuộc ngâm khẽ một tiếng, đem mặt thật chặt chôn ở Hades trong lòng. Suguha, ta thích ngươi a hát, ở trong thực tế bị ngươi anh khí dáng người hấp dẫn. Ở trong game bị ngươi hoạt bát dáng vẻ khả ái làm bận tâm. Suguha mỹ lệ để cho ta nhịn không được luôn là trong đầu nghĩ đến thân ảnh của ngươi. Ở đâu, Suguha, làm bạn gái của ta có được hay không? Hades ôm chặt Suguha thân thể, ở bên tai của nàng nhẹ giọng nói, mặc dù chỉ là một ít cực kỳ thông thường lời tâm tình, nhưng là vấn đề chưa từng có tiếp thụ qua bày tỏ thiếu nữ thân thể chấn động. Mấu chốt nhất là, Hades mới vừa đối với thiếu nữ làm những chuyện kia đã để nàng không hai phương tâm đại loạn. Nàng hiện tại trong đầu của vẫn là mơ mơ màng màng. Cái này chủng tình huống bên dưới. Thiếu nữ tâm lý dần dần ánh lên Hades thân ảnh. Hades, cái kia, ta, Suguha ở Hades trong lòng đều có chút lời nói không mạch lạc. Vì vậy ngươi bằng lòng làm bạn gái của ta rồi sao? Hades mừng rỡ nhìn cúi thấp đầu Suguha hỏi. Mới là lạ, Suguha lập tức ngẩng đầu lên trắng Hades liếc mắt. Nào có người như ngươi a, không nên ép lấy ta làm bạn gái của ngươi sao? Nàng ngoác miệng ra tới có chút tức giận nhìn. Hades nói rằng, loại này có vẻ tức giận lại để cho Hades thấy một hồi tâm động. Không bằng chúng ta tới trước nói yêu thương a. Hades nhìn bị lại một lần nữa khi dễ mà có chút tức giận nhìn hắn thiếu nữ. Đối nàng phát ra mời mời, nói yêu thương. Suguha nghi ngờ nghiêng đầu một chút, không hiểu nhìn Hades, trước từ ước sẽ bắt đầu. Hades đối với Suguha nói rằng, ngoặc kép chấm chấm, hiện tại sao? Suguha ở Hades trong lòng nhỏ giọng nói ra, nhưng là hiện tại đã khuya lắm rồi, sân chơi gì đó đều đã đóng cửa a. Ếch, Hades nhìn sắc trời một chút, đã sắp muốn 6 điểm. Lúc này hầu như tất cả sân chơi đều đóng cửa. Bất quá ước hội không nhất định phải đi sân chơi a. Hades con mắt một sáng. Hắn lại nghĩ tới còn lại địa phương. Chúng ta không đi sân chơi. Hiện tại đi xem chiếu bóng. Hades nghĩ đến liền làm. Mang theo thiếu nữ từ trên bầu trời cực nhanh bay qua. Chờ, vân vân a, ta còn muốn cho tỷ tỷ làm cơm. Suguha ở Hades trong lòng liên thanh phủ định lấy hắn mới vừa làm. Được ước hội quyết định, bình thường vào lúc này nàng liền sẽ bắt đầu nấu cơm. Đồng hương cái này trạch nữ tuy là cũng biết nấu cơm. Bất quá cần mẫn Suguha vẫn ôm đồm lấy hai người bữa cơm. Có lòng xa lánh Suguha đồng hương ở buổi tối thời điểm dần dần cũng sẽ không đi phòng bếp. Đến với cha mẹ của bọn họ. Mỗi ngày đều sẽ công tác đến rất khuya mới vừa về. Cơm tối gì đó ở bên ngoài cũng đã ăn. An Nâm Lạp, đồng hương sẽ tự mình nấu cơm. Muội muội có đôi khi tùy hứng một chút cũng không có quan hệ. Hades một bên nhanh chóng phi hành vừa tiếp tục nói ra. Hôm nay trước hết theo ta hẹn với nhau đi thôi. Chờ một chút chúng ta cùng nhau ăn cơm tối. Vẫn là ánh nến bữa cơm a hát tương đương, đồng hương gia ở Saitama huyện. đối với cái này Lý Hades cũng không thế nào quen thuộc. Hắn ở quanh đi quẩn lại sau đó, phụ cận tìm một nhà rạp chiếu phim, mặc dù có chút hẻo lánh, bất quá canh cổng hoàn cảnh cũng không tệ dáng vẻ. Hắn cùng Suguha hai người ở phụ cận một cái không người trong hẻm nhỏ hạ xuống mặt đất bên trên. Sau đó kéo Suguha tay liền hướng nhà kia trong rạp chiếu bóng đi tới. "Uy, người thật là người địa cầu sao?" Ở làm đến nơi đến trốn về sau, Suguha lá gan cũng dần dần trở lên lớn sinh ra, nàng lúc này một bên bị Hades lôi kéo đi về phía trước, một bên cẩn thận quan sát Hades, dường như muốn tìm ra Hades cùng người bình thường bất đồng địa phương tới. "Nói cái gì a? Ta hiện tại có thể là ngươi nam bằng hữu ai? Cư nhiên nói như vậy, chính mình nam bằng hữu? Ta không phải là người địa cầu nói, chẳng lẽ còn là ngoại tinh nhân sao?" Hades trừng Suguha liếc mắt, "Ai biết có phải hay không ngoại tinh nhân a?" Suguha đầu tiên là nhỏ giọng nhổ nước bọt một cái. "Câu," lập tức lớn tiếng phản bác Hades mới vừa nói, "ta cũng không có thừa nhận ngươi là ta nam bằng hữu a hát." Hades nghe xong những lời này con là mỉm cười, hắn tràn ngập lòng tin nói ra, phải, tổng có một ngày ta sẽ biến thành ngươi nam bằng hữu." Hades lôi kéo Suguha đi vào rạp chiếu phim, bởi vì hai người mới vừa đang đối thoại, cũng không có thấy rõ rạp chiếu phim bên ngoài dán biển quảng cáo liền trực tiếp tiến vào. Đến khi mua phiếu thời điểm mới phát hiện nơi đây xem chiếu bóng nhân dường như rất ít. Căn bản cũng không cần xếp hàng. Đương nhiên, đối với không cần xếp hàng Hades cảm thấy là chuyện tốt. "Cũng không có đại kinh tiểu quái, cho chúng ta một căn phòng riêng." Hades đang lôi kéo Suguha tay ở cửa sổ hướng về người bán vé mua phiếu, bất quá kết quả dường như có điểm không lý tưởng. Cái kia cái trung niên vé Big Mom trên dưới quan sát Hades một cái, cuối cùng lại đem nhìn kỹ 313 tuyến chuyển qua Suguha trên người lần nữa quan sát một vòng, nhếch lên đầu làm như không nhìn thấy bọn họ giống nhau. "Này sao lại thế này?" Hades nhíu nhíu mày, lần hai nặng thêm giọng nói ra, "Chúng ta muốn tới một căn phòng riêng." Người bán vé Big Mom đầu cũng không có chuyển tới trả lời một câu. "Tiểu bằng hữu, đi trước đem nơi này biển quảng cáo xem tinh tường a." Lời nói này có ý tứ. Hades cùng Suguha hai người đưa mắt nhìn nhau trong chốc lát. Lần này Hades sốt cuộc không nhịn được, ngũ thị vạn năng thôi miên trực tiếp dùng đến. Nhà một gian vé xem phim rất nhanh thì được đưa đến trên tay. "Xem đi." Tuy là cái kia Big Mom quá trong mắt không người một điểm, bất quá có ta ra ngựa, vẫn là làm xong. Hades đắc ý lắc lắc trong tay vé xem phim, kéo Suguha tay hướng trong rạp chiếu bóng lầu 2 đi tới. "Hades, mới vừa lại là ngươi một loại đặc thù năng lực sao?" "Ngoại trừ phi hành thuật bên ngoài còn lại đặc thù năng lực?" Suguha nghi ngờ hỏi Hades. Mới vừa nàng rõ ràng chứng kiến cái kia người bán vé trên mặt viết đầy sốt ruột, thế nhưng một lát sau đó lại lập tức rất cung kính đem nhóm đưa cho Hades, thậm chí ngay cả tiền cũng không có thu. Còn như không có thu tiền nguyên nhân, Hades lẽ nào sẽ nói cho ngươi biết hắn trong ví tiền chỉ có một đống kim tạp mà không có hiện kim sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.